Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100. Thu hoạch. Hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình trực tiếp rơi đến trên vùng đất này. Nương theo lấy hắn hư duỗi tay ra, trọn vẹn 12 phần chân thần tinh túy rơi xuống trên tay hắn. Cái này 12 phần, lại thêm lúc trước đạt được 8 phần, cùng bị hắn luyện hóa, tựa hồ cái đầu tương đối lớn cái kia một phần. Hắn một hơi thu hoạch chân thần tinh túy số lượng đạt được kinh người 21 phần nhiều. Dù là không tính chất lượng tốt xấu, cái này cũng tương đương với 1.600.000 thần kim tệ. Bách Lý Thanh Phong hài lòng, nhẹ gật đầu, cũng không biết cái này 21 phần chân thần tinh túy đầu nhập thị trường có thể hay không. Dẫn đến trên thị trường chân thần tinh túy giá cả xuất hiện lưu động. Bất quá rất nhanh, hắn đã đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Trung thổ thế giới cũng không phải chỉ có cá con mèo con ba lượng chỉ Bắc Địa Chư Quốc. Toàn bộ trung thổ mênh mông bực nào, chân thần số lượng hàng trăm hàng ngàn. Cứ như vậy chỉ là 21 phần chân thần tinh túy đầu nhập trung thổ thị trường thế giới đoán. Chừng liền một đám bọt nước đều không thể tóe lên. Càng đừng nói đối với chân thần tinh túy thị trường tạo thành cái gì đánh sâu vào. 1.600.000 thần kim tệ cũng không phải ta thu hoạch cực hạn. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút trên tay hai thanh kiếm. Một thanh quyền trượng, còn có một cái lĩnh vực chi quốc giống như thần khí. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Bốn kiện thần khí. Cái này bốn kiện thần khí mặc dù không bằng bốn cái chân thần như vậy đáng tiền. Nhưng nếu như có thể bán đi, đạt được ích lợi vẫn là 1.000.000 cất bước. Mà lại, thần kim cũng không thể lãng phí. Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở chiến trường phía dưới. Vẫn lạc tại trên tay hắn ba đại chân thần thêm một bộ thần khu bên trong. Yên tĩnh chân thần thần khu bị hắn trực tiếp luyện hóa thành một viên đại hào chân thần tinh túy. Mà còn lại cái kia ba tôn chân thần thì trực tiếp tử vong. Thần khu băng diệt, thần khu băng diệt hạch tâm nhất chân thần tinh túy bị hắn nhặt lên. Nhưng những cái kia thần kim, đồng dạng không phải cái con số nhỏ. Phải biết, một vị chân thần bỏ mình vẩy xuống tới thần huyết đủ để tạo nên mấy bỗng nhiên thần kim. Dù là lấy 5 tấn tính toán, cái kia cũng tương đương với trọn vẹn 50.000 thần kim tệ. Ba cái cộng lại chính là 150.000. Khoản này tài sản cầm đi mua thần thánh linh đều có thể mua lấy mười mấy phần. Cái này cũng không thể lãng phí. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt quét liếc mắt. Ba vị chân thần bỏ mình vẩy xuống thần huyết phạm vi không phải rất lớn. Nhưng cũng có 5-6 cây số. Bất quá, 5-6 cây số. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Truyền kỳ lĩnh vực bắt đầu từ hắn trên người kích phát. Đại bộ phận truyền kỳ lĩnh vực thường thường đều chỉ mấy trăm mét. Nhưng cái này cái gọi là vài trăm mét là chỉ nắm giữ cường đại ảnh hưởng lực tình huống hà. Nếu như một vị truyền kỳ nguyện ý, dễ dàng liền có thể đem lĩnh vực lan tràn đến hơn vạn mét bên ngoài. Chỉ bất quá đường kính hơn vạn mét truyền kỳ lĩnh vực đừng nói áp chế trí cường giả. Coi như một người bình thường, nhiều nhất đều chỉ là sơ qua cảm giác được một chút rất nhỏ lực cản mà thôi. Bách Lý Thanh Phong thân vì bán thần, đối với truyền kỳ lĩnh vực lợi dụng độ mạnh hơn truyền kỳ người cao hơn một đoạn. Cần phải bảo đảm áp chế một tôn trí cường giả sức lực. Lĩnh vực phạm vi vẫn chỉ có 1.000 mét trên dưới. Cũng may, trừ truyền kỳ lĩnh vực bên ngoài, hắn còn có tinh thần cảnh. Theo lĩnh vực của hắn lực lượng không ngừng lan tràn, rất mau đem ba đại chân thần vẫn là cái kia phạm vi 6.000 mét phạm vi bao phủ ở bên trong. Tinh thần cảnh vận chuyển, 6 trong phạm vi ngàn mét vô số vạn tấn bùn đất phảng phất đồng thời được gia trì phản trọng lực. Động cơ, ầm ầm, đại địa xé rách, vô số đạo khe hở tùy ý lan tràn. sinh sinh đem cái này 600 phạm vi ngàn mét cương thổ cắt đứt ra. Tại một trận kịch liệt oanh minh bên trong, cái này không biết bao nhiêu vạn tấn thổ nhưỡng bắt đầu từ từ thịnh đằng. Bay thẳng bên trên hư không, ầm ầm, đại lượng mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn cự thạch, bùn đất, theo mảnh này đường kính 6.000 mét đột nhiên lên không rơi xuống mà hả. Hung hăng nện tại mặt đất, bắn tung tóe lên đại lượng bụi mù, mà lại, bên cạnh bay bên cạnh rơi. Bách Lý Thanh Phong phi hành mấy chục cây số, đại lượng rơi xuống bùn đất, nham thạch, đem mặt đất sinh thái hoàn cảnh phá hoại hoàn toàn thay đổi. May mắn cái này tòa cánh cửa không gian mở tại xa rời thành phố khu vực không người. Bằng không thì, khôi phục hoàn cảnh nên loại nào kinh người một bút bồi thường. Không có biện pháp, Bách Lý Thanh Phong thở dài, bất đắc dĩ. Hắn chỉ được đem tòa này phù không đảo giống như to lớn cự vật rơi xuống. Một lần nữa rơi vào đại địa, thần huyết đem thổ nhưỡng chuyển hóa vì thần kim giống như cũng liền mấy ngày mà thôi. Mấy ngày thời gian, ta chờ được, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Cứ như vậy đứng tại mảnh này bởi vì một lần nữa trồng tại mặt đất mà hình thành 6.000 mét, gò. Núi, bên trên chờ đứng lên. Chờ đợi sau khi hắn cũng là đem lực chú ý tập trung đến tinh thần hắn thế giới bên trong mấy vị. Chân thần trên thân, mộng cảnh chân thần, ngủ say chân thần, lẫm đông chân thần đám người thần chi ý chí mặc dù bị Bách Lý Thanh Phong thôn phệ. Nhưng lại vẫn chưa bị ma diệt. Tinh thần thế giới biến thành tinh không thế giới. Không có ích lợi gì. Sợ hãi thần chủ nhìn xem hóa thân cự long. Tại phiến tinh không này bên trong tùy ý giãy giụa, gào thét, như muốn xé rách chạy đi lẫm đông chân thần. Trong thần sắc tràn đầy đạm mạc, loại khí tức này, sợ hãi thần chủ. Lẫm đông chân thần nhìn xem đồng dạng sinh hoạt ở đây phiến tinh thần thế giới tựa hồ thoáng thở. Phào được một hơi tôn này tà thần, sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó cười lạnh, buồn cười. Hắn cho rằng tinh thần hắn thế giới ở trong cất giấu ngươi như thế một tôn tà thần liền có thể xâm nhiễm ý chí của ta, đem ta chân thần tín niệm ma diệt hầu như không còn sao. Ngươi có phải hay không mù? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta thời khắc này trạng thái a? Sợ hãi thần chủ hữu khí vô lực nói, lẫm đông chân thần ánh mắt trên người sợ hãi thần chủ tập trung một lát. Rất nhanh ý thức được, tôn này tà thần trạng thái thế mà trước nay chưa từng có suy yếu. Suy yếu đến, cơ hồ muốn rơi xuống tà thần vị cách, làm là tà thần, thế mà cũng bị trấn áp rồi. Lẫm đông chân thần trong lòng lập tức có một loại dự cảm không ổn. Ngươi hẳn không phải là vĩnh dạ thần vương nhất hệ chân thần. Bằng không thì liền hẳn phải biết. Đừng nói ta chỉ là một tôn tà thần, liền liền nắm giữ 14 tôn trúc thần vĩnh dạ thần vương đều bị kẻ này trấn áp. Cũng triệt để ma diệt, sợ hãi thần chủ nói. Ong ong, lúc này tinh thần thế giới lại lần nữa một trận kịch chấn. Tinh quang tràn ngập, bên trong tựa hồ càng có pháp thiên tượng địa hiển hóa. Hiện ra vô lượng thần thông, không bao lâu. Hai đạo thần chi ý chí không phân tuần tự, phân biệt bị đầu nhập vào phiến tinh không này thế giới. Mộng cảnh chân thần, ngủ say chân thần, nhìn thấy cái này hai đạo chân thần ý chí, lẫm đông chân thần một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Các ngươi thế mà cũng bị tôn này tà vật đánh tan thần khu. Phong trấn vào, lẫm đông, ngươi chưa vẫn lạc, vừa vạn. Hợp ba người chúng ta lực lượng đem hắn mảnh này tinh thần thế giới xé rách. Bằng không thì chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mộng cảnh chân thần vội vàng nói. Không kịp, cái gì gọi là không kịp? Lẫm đông chân thần liền vội hỏi. Tôn này bán thần so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Không, hắn không phải bán thần, là chân thần. Không đúng, cũng không phải chân thần. Trời mới biết hắn là cái gì. Tóm lại, nếu như chúng ta không nhanh chóng thoát ly khỏi đi, một khi để hắn phân ra tinh thần mang theo chúng ta tiến về cái kia một chỗ tuyệt mức năng lượng thế giới, hậu quả khó mà lường được. Mộng cảnh chân thần nói xong, cường đại ý chí lực lượng phóng lên tận trời, phảng phất hóa thành một chỗ mộng cảnh thế giới, dung chuyển tinh hà. Có thể hắn không tiến hành công kích còn tốt, tiến đi công kích, tựa hồ lập tức đưa tới chỗ này rực rỡ tinh không phòng ngự cơ chế. Một viên tản ra vô cùng vô tận hào quang hàng tinh mang theo bọc lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng cùng hắn thần chi ý chí đụng vào nhau. Không có chờ mộng cảnh chân thần tới kịp hiện ra thần thông đem viên này hàng tinh đánh nát, hàng tinh đã tự chủ sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt xé rách lấy ý chí của hắn, trong nháy mắt đem ý chí của hắn ma diệt một đoạn. Đồng loạt ra tay, một vị khác ngủ say chân thần đồng dạng gào thét lớn, cùng Lẫm Đông chân thần cùng một chỗ hợp lực, mưu toan đem phiến tinh không này thế giới xé rách. Đáng tiếc, không có dùng, bọn hắn giãy giụa chỉ có thể dẫn tới càng nhiều phản kháng. Đại lượng hàng tinh biến thành tinh thần tại ý chí của bọn hắn bốn phía dồn dập băng diệt, không ngừng đem ý chí của bọn hắn làm hao mòn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sợ hãi thần chủ nhìn xem bọn hắn giãy giụa, cũng lười lại lãng phí miệng lưỡi, lẳng lặng chờ đợi bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Tốt nhất là lại đến một điểm sợ hãi cảm xúc thay hắn bổ sung năng lượng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được sợ hãi của mình thần trước tựa hồ xảy ra vấn đề. Chỉ ít trước mắt hắn tuy là quay trở về tới song nguyệt giới, nhưng liên tục không ngừng sợ hãi lực lượng lại cũng không là lại giống như lúc trước. Không ngừng lấy hắn làm trung tâm hội tụ, tựa hồ ra đời một tôn mới sợ hãi thần chủ, chia lìa hắn quyền năng. Bất quá tại nguyên sợ hãi thần chủ chưa từng vẫn lạc tình huống hạ sinh ra mới sợ hãi thần chủ, loại sự tình này trước nay chưa từng có. Hắn cũng không biết hắn cảm ứng được đấy là đúng hay sai. Âm âm, tinh không bên trong, Lẫm Đông chân thần, mộng cảnh chân thần, ngủ say chân thần không cam lòng kịch liệt giãy giụa, ý chí lần lượt nương theo lấy hàng tinh sụp đổ mà băng diệt. Cứ việc phiến tinh không này thế giới ở trong hàng tinh có hạn, tựa hồ chỉ có chừng 500 viên, trong đó gần 200 viên hào quang còn 10 phần ảm đạm. Có thể những này hàng tinh băng diệt hình thành uy lực đến xem, không chờ bọn họ đem những này hàng tinh lực lượng hao hết, bọn hắn thần chi ý chí sợ là liền sẽ trước một bước tiêu vong. Không, chúng ta tới không kịp đánh tan mảnh này phong trấn thế giới. Đáng chết, chỉ có thể chờ vạn đạo chân thần cùng yên tĩnh chân thần hợp chúng ta năm đại chân thần lực lượng, hắn tuyệt đối vô pháp phong trấn chúng ta. Mộng cảnh chân thần cùng ngủ say chân thần một trận không cam lòng. Mà Lẫm Đông chân thần thì là phát hiện cái gì? Ánh mắt đột nhiên rơi xuống một mảnh tinh không bên trong. Tại vùng tinh không kia, nguyên bản một viên băng diệt hàng tinh chẳng biết hấp thu đến từ nơi nào năng lượng. Cứ như vậy một lát, thế mà đã dần dần chữa trị. Bằng loại này khủng bố chữa trị hiệu suất, chỉ sợ cho dù vạn đạo chân thần cùng yên tĩnh chân thần đuổi đến, bọn hắn vẫn đừng nghĩ từ phiến tinh không này ở trong phá vây giết ra. Dù sao, tại bọn hắn không xa, chính là tiến về tuyệt mức năng lượng thế giới không gian thông đạo. Sợ hãi thần chủ, tôn này bán thần, rốt cuộc là thứ gì? Người đã sớm bị phong trấn ở đây, gì không cùng chúng ta cùng một chỗ, giết ra chỗ này thế giới. Lẫm Đông chân thần ánh mắt lập tức rơi xuống sợ hãi thần chủ trên thân. Giết không đi ra, sợ hãi thần chủ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng. Ta cường bị phong trấn đến cái này thế giới lúc hắn hiển hóa ra ngoài hàng tinh mới 200 năm. 16 viên, lúc kia hắn liền nắm giữ đồng thời phong trấn ba đại chân thần lực lượng. Mà bây giờ, hàng tinh số lượng đã kéo lên một lần, đạt 512 viên. Dù là thêm ra tới 256 viên tinh thần bên trong uy lực chưa nhảy lên tới đỉnh phong, nhưng chúng ta vẫn xé rách không được phiến tinh không này phong tỏa. Cái này, cầu nguyện đi. Sợ hãi thần chủ nhìn liếc mắt Lẫm Đông ba thần, có chút kiêu ngạo nói, các ngươi tốt nhất may mắn các ngươi có thể đủ giống như ta, là cái hữu dụng chân thần, nếu không, lúc trước bị ma diệt vĩnh dạ thần vương các chân thần chính là các ngươi kết quả duy nhất. Một, tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.